Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 90, cuộc đời nếu chỉ như lúc mới gặp. 1. Góc truyện audio.com, editor, mày, nói xong yêu cầu trước khi đi, Trần Văn Tiệp vẫn là vẻ mặt không vui. Nhưng vừa ra đến trước cửa, điện thoại cô ta gọi được tiếp thông, nháy mắt sắc mặt sáng lạn lên, lãnh tổng. Trần Văn Tiệp ở khi gọi điện thoại, vừa lúc đi đến bên người Cố Thanh Thanh. Cố Thanh Thanh ngay từ đầu theo lễ phép nghiêng người để cô ta đi qua, vừa nghe được tên Lãnh Tư Thành, cả người nháy mắt cứng lại rồi. Đầu kia điện thoại, giọng nói Lãnh Tư Thành truyền đến, thực bình tĩnh, tựa hồ có chút mệt, hẳn là vừa mới họp xong vân vân, vừa mở miệng liền nói thẳng, tôi rất bận. Vấn đề là, anh rất bận cũng rất mệt, lại còn tiếp điện thoại của Trần Văn Tiệp. Nếu là cô gọi điện thoại cho anh, có lẽ đến đáp lời cũng. Lời đáp liền sẽ trực tiếp cắt đứt đi, anh có thể ở trong lúc chăm vội. Tiếp điện thoại của Trần Văn Tiệp, chuyện này liền khiến cho người. Lãnh tổng, nghe được Lãnh Tư Thành tiếp điện thoại, giọng nói Trần Văn Tiệp lập tức mềm mại mấy độ, dán điện thoại ở bên tai mình, nhẹ giọng nói, mệt mỏi sao? Nếu mệt, bảo trợ lý Trình ấn ấn bả vai cho anh. Thật đáng tiếc em không thể bồi đi cùng anh. Cố Thanh Thanh ở một bên, liền như vậy nghe cô ta nói điện thoại với Lãnh Tư Thành, dùng ngữ điệu chấm ns yêu mềm. Nhất mà trước nay cô chưa từng nghĩ tới nói ra. Trần Văn Tiệp đi về phía trước, cô cũng đi theo. Khoảng cách cô vẫn luôn không xa không gần, tuy rằng nghe không thấy giọng nói của Lãnh Tư Thành bên kia, lại có thể nghe được giọng nói Trần Văn Tiệp nói điện thoại. Trần Văn Tiệp như là đang khoe thành tích nói, hôm nay em đi bàn quảng. Cáo ký hợp đồng dựa theo yêu cầu mới, lập tức liền sẽ bắt đầu quay. Em sẽ nỗ lực phối hợp, Lãnh Tư Thành vẫn không có đáp lại gì. Trần Văn Tiệp hơi hơi có chút sốt ruột. Hôm trước đó vẫn là lần đầu tiên cô ta đi chung cư Khuynh Thành, hết thảy phương tiện chung cư đều thực hoàn mỹ, chỉ là thoạt nhìn, sao lại giống một chung cư độc thân. Một cái ly, chén đĩa dao nĩa đều là một bộ, dép lê cũng chỉ có một đôi. Thừa dịp Lãnh Tư Thành không chú ý, cô ta lén tiến vào phòng ngủ nhìn thoáng qua, lại có thể đến chăn màn gối đệm, đều chỉ có một phần. Đều nói Lãnh Tư Thành là một hoa hoa công tử, kết hôn từ 3 năm trước cho đến nay, vẫn xì căng đan không ngừng. Hơn nữa, gần như phụ nữ mỗi đời của anh, đều từng ra vào chung cư Khuynh Thành, nhưng sao tất cả đồ vật nơi này đều chỉ chuẩn bị một phần chứ? Là, những người phụ nữ đó sau mỗi lần rời khỏi, anh đều sẽ gọi người hoàn toàn xử lý sạch sẽ, hay là nói? Không có khả năng, bên ngoài Lãnh Tư Thành nổi tiếng đào hoa, tuy rằng anh ở thời học sinh, vẫn luôn không nghe nói qua thích đi ra ngoài chơi, thích đổi bạn gái. Nhưng từ 3 năm sau khi kết hôn, anh tuyệt đối là đổi phụ nữ như thay quần áo, dù là ở trường hợp công khai hay lén lút, đối với phụ nữ anh coi trọng, chưa từng có cự tuyệt ý tốt, tin tức cũng đưa tin bốn phía. Cách chương,